Tạo hóa tiên đế, chương 1109, Ma La Gia 1, góc truyện audio.com. Trên đường đi bọn hắn che lấp thân hình, thậm chí tránh thoát mấy lần hơn nghìn người cường giả dị tộc, nhưng hôm nay rơi vào Tu La tộc trọng địa, vậy mà liền bị phát hiện rồi. Chẳng lẽ chỗ này là tế đàn của Tu La tộc, có đại lượng cường giả trú đóng, nhưng có lẽ không có cường giả chí tôn, mọi người cẩn thận một chút. Khương Tư Nam vừa dứt lời, chợt nghe đại địa ầm ầm, một cỗ sát khí kinh khủng từ đằng xa tràn ngập đến, hắc quang lập lòe, bụi đất tung bay, phảng phất như đại địa dưới chân muốn sụp đổ. Oanh, một cỗ khí huyết kinh khủng bay lên, từ đằng xa cực tốc chạy tới một đám cường giả Tu La tộc, để cho ánh mắt của đám người Khương Tư Nam nhịn không được ngưng tụ. Đây là lần thứ nhất bọn hắn gặp được cường giả Tu La tộc. Vô luận là Dạ Xoa tộc hay Bát Tí Ma tộc, so với Tu La tộc mà nói đều yếu hơn không chỉ một bậc. Tu La tộc là dị tộc cường đại chủ công Thái Dương Thánh Thành. Hơn nữa cường giả Tu La tộc trời sinh có được thiên phú chiến đấu rất mạnh, sát khí rất mạnh, nếu cường giả nhân tộc tâm trí không kiên định chống lại bọn họ, chỉ sợ loại sát khí khủng bố này có thể bức điên người. Cường giả Tu La tộc nam đều cực kỳ xấu xí, tựa như những cường giả Tu La tộc xuất hiện ở trước mặt đám người Khương Tư Nam này. Ở đây khoảng chừng trên trăm cường giả Tu La tộc, trên người cả đám bao trùm lân giáp màu đen, cơ bắp từng cục, khuôn mặt xấu xí, trong ánh mắt lộ ra giảo hoạt cùng gian trá, hơn nữa toàn thân sát khí trùng thiên, nhất là 10 Tu La hoàng trong đó, cả đám sát cơ tràn ngập, trong ánh mắt có tia máu lập lòe, tinh thần ba động cường đại, phảng phất như có thể dung chuyển thức hải của đám người Khương Tư Nam. Nhân loại ngu xuẩn, thật sự là không biết sống chết, cũng dám xông thánh địa của Tu La tộc ta, bắt bọn hắn lại cho ta, nam chết hay sống không cần lo, nhưng hai cô nàng kia lưu cho ta. Cường giả Tu La tộc cầm đầu, cao khoảng chừng hai người, tay cầm một thanh phương thiên họa kích màu đen, toàn thân bao phủ ở giữa hắc quang, trong đôi mắt tràn đầy dâm tà cùng vẻ trêu tức, chỉ vào đám người Khương Tư Nam hừ lạnh nói. Ở hắn xem ra, đám nhân tộc này cũng dám xâm nhập thánh địa của Tu La tộc, hơn nữa tu vi yếu ớt như thế, quả thực là muốn chết, bởi vậy không có bất kỳ do dự, trực tiếp vung tay lên, sau lưng một đám cường giả Tu La tộc điên cuồng hét lớn, trong con ngươi huyết sắc lộ ra thần sắc tàn nhẫn, thả người mà đến. Giết, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra một tia băng lãnh, lập tức thả người lên, kim quang sáng chói xông lên trời, một quyền tản ra lôi quang rừng rực, đánh về phía Tu La hoàng cầm đầu. Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Tiết thấy một màn như vậy, trong ánh mắt đều lộ ra một tia bất đắc dĩ. Khương Ngọc Khanh khẽ mỉm cười nói, lại bị Tư Nam vượt lên trước rồi, nhưng ở đây còn có 18 vị Tu La Hoàng, chúng ta xem ai giết nhiều, như thế nào. Vậy còn sững sờ cái gì, lên a. Khương Yên Nhi vũ mị cười cười, nhưng trong tươi cười lại ẩn chứa một tia sát khí lạnh như băng, lập tức phiêu nhiên bay lên, Ngọc Hoàng kiếm khí tràn ngập hào quang màu sắc rực rỡ tựa như chướng khí, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, lập tức bao phủ hai Tu La Hoàng. Giết, ánh mắt Khương Tiết lóe lên, trong miệng quát lạnh một tiếng, một đạo sát lục kiếm khí màu đen lập tức phá toái hư không, trực tiếp xoáy lên mấy đầu của Tu La Vương, phai mờ sinh. Góc truyện audio.com, cơ, sau đó thế đi không giảm, đánh về phía một Tu La Hoàng. Tu La Hoàng tay cầm phương thiên họa kích kia rõ ràng cho thấy cường đại nhất, thậm chí đã đạt đến hoàng giả hậu kỳ, toàn thân tràn ngập sát cơ rừng rực, ẩn ẩn có một loại sát lục pháp tắc hắc ám tràn ngập, bị Khương Tư Nam vượt lên trước chống lại, ba người Khương Ngọc Khanh chỉ có thể tìm Tu La Hoàng còn lại. Thêm ta a, thần hoa nháy mắt tay cầm thất thải thạch châu, quanh thân tản ra một cổ lực lượng thần bí, cũng phóng về phía một Tu La Hoàng. Mà Hoàng Thiên Y thì sủng nịch liếc nhìn thần hoa, đi theo tuy hôm nay thần hoa tu luyện Đại La Thiên Tâm Kinh, nhất là chú đạo chân giải trong đó, tăng thêm lực lượng của chớ chú Nguyên Châu, có chiến lực rất mạnh, nhưng Hoàng Thiên Y vẫn sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ầm ầm, Lý Kim Long thì ném ra một đống lớn linh phù vương phẩm, trong hư không hào quang biến ảo, hắn ở trong hư không kéo lê từng đạo phù văn thần bí, triệu hồi ra phong vũ lôi điện, trực tiếp quét ngang một mảng lớn Tu La Vương, cương phong cao hơn 10 trượng mang tất cả tứ phương, trực tiếp cuốn những Tu La Vương kia vào không trung. Một cái, hai cái, ba cái. Thỏ ra thì lợi dụng cực tốc, rất hèn mọn bỉ ổi đi tới sau lưng một Tu La Vương, thừa dịp hắn không chú ý, một chân đạp ra ngoài, Tu La Vương kia kêu thảm thiết một tiếng, gân cốt toàn thân bẻ gãy, cả người bị thỏ ra đạp bay mấy trăm trượng, miệng lớn không ngừng ho ra máu, sau đó thần hoa lại lặng lẽ chạy tới sau lưng một Tu La Vương khác. Lý Kim Long cùng thỏ ra dần dần phối hợp, nhất là Lý Kim Long triệu hoán hư không chi lực, cương phong cuốn động, lôi đình rừng rực chói mắt, thủy triều cuốn cuốn, biển lửa lao nhanh, tăng thêm thỏ ra thỉnh thoảng âm hiểm đánh lén, trận hình của đám Tu La Vương bị tách ra, trở nên khổ không thể tả. Chiến lực của cường giả Tu La tộc rất mạnh, có thiên phú chiến đấu vô cùng cường đại, thậm chí truyền thừa thần thông vô thượng ba đầu sáu tay, nhưng ở trước mặt đám người Khương Tư Nam, lại căn bản phát huy không ra chiến lực cường đại gì, cơ hồ đi lên liền bị áp chế. Oanh, Khương Tư Nam quyền cương mênh mông, nhãn quang lạnh thấu xương, ngang trời đánh úp lại, như hoành đẩy nhật nguyệt tinh thần, trên quyền mang có một loại sức mạnh to lớn, lập tức cùng phương thiên hỏa kích trong tay Tu La Hoàng đụng vào nhau, bắn ra thần mang kinh thiên. Khương Tư Nam cùng Tu La Hoàng đồng thời bay ngược lại, đều nhận lấy lực phản chấn vô cùng cường đại, ở trong hư không xa xa tương đối. Người đến cùng là người nào? Chỉ là vương giả, vậy mà có được lực lượng thân thể cường đại như thế? Bổn tọa Ma La Gia, nhân tộc ngươi hãy xưng tên ra. Tu La Hoàng cầm phương thiên hỏa kích trong ánh mắt mang theo thần sắc khiếp sợ chỉ vào Khương Tư Nam chít chít líu díu nói. Hắn căn bản không nghĩ đến, Khương Tư Nam thoạt nhìn như con sâu cái kiến, vậy mà có được lực lượng thân thể mạnh như thế, để cho hắn cũng khiếp sợ không thôi. Cách chương.